Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 105, Phái Thái Sơn Biến Cố. Ở Tung Sơn Quần Hùng nghe được Thiếu Lâm Ngay Ngắn Đại Sư Võ Đăng Sung Hư Đạo Trưởng Tề đến, không ít người đi theo Tả Lãnh Thiền sau khi nghênh xuống núi đi. Thiếu Lâm Võ Đăng từ trước đến giờ là chính đạo Võ Lâm Thái Sơn Bắc Đầu. Hai phái trưởng môn đồng thời đích thân tới một cái Võ Lâm Thịnh Điển, đây chính là ít có tình huống. Phái Hoa Sơn cùng phái Hằng Sơn đệ tử tránh ở một bên, để mọi người xuống núi. Chỉ thấy phái Côn Lôn trưởng môn Chấn Động Giả Sơn, phái Nga Mi trưởng môn Kim Quang Thượng Nhân, phái Thái Sơn Thiên Môn Đạo Nhân, phái Hành Sơn lớn lao cùng với bang chủ cái bang Giải Phong, phái Thanh Thành trưởng môn Tùng Phong quan chủ Dư Thương Hải chờ quả nhiên đều đã đến. Nhạc Bất Quần mang cùng đệ tử cùng mọi người từng cái chào. Đúng vào lúc này, rất xa nghe được có người nói: Nhạc trưởng môn, Định Nhàn sư thái các ngươi đều là viễn khách phản tới trước. Thiếu Lâm tự gần trong gang tấc, lão nạp nhưng làm đến đã muộn. Nhạc Bất Quần bên này mới vừa cùng cái bang Giải Phong bang chủ gặp lễ, quay đầu lại nhìn thấy Ngay Ngắn đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng đã nụ cười đáng yêu do Tả Lãnh Thiền dẫn hướng mình đi tới. Nhạc Bất Quần vội hỏi: Không quần gặp Ngay Ngắn đại sư, gặp Sung Hư đạo trưởng. Chờ Nhạc Bất Quần đánh xong bắt chuyện, Tả Lãnh Thiền vội vã cất cao giọng nói: Mọi người không cần đa lễ, bằng không mấy ngàn người bái đến bái đi, bái đến ngày mai cũng bái không xong. Tung Sơn Tuyệt Đỉnh, cổ xưng Nga Cực, Tung Sơn Tuyệt Đỉnh Tuấn Cực Thiền Viện vốn là Phật giáo đại tự, gần trăm năm qua cũng đã trở thành phái Tung Sơn trưởng môn trụ sở. Tên Tả Lãnh Thiền bên trong tuy có một cái thiện tự, nhưng không phải đệ tử cửa Phật. Phái Tung Sơn võ công gần với đạo gia. Quần Hùng đi vào thiền viện, thấy trong sân Cooper tùm, điện trên cũng không tượng Phật. Đại điện tuy cũng rất lớn, so với Thiếu Lâm tự Đại Hùng Bảo Điện nhưng có không bằng. Đi vào vẫn chưa tới ngàn người, đã liền trong sân cũng đứng đầy. Người đến sau càng không chen chân nơi. Tả Lãnh Thiền cất cao giọng nói: Ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái hôm nay tụ hội, nhận được trong chốn võ lâm đồng đạo thân thiện nể nang mặt mũi. Quang lâm người cực chúng, đại xuất hiện ở dưới bất ngờ, đến nỗi các loại cung cấp khá không đủ, chiêu đãi giản chậm mong rằng các vị chớ trách. Quần hào bên trong có người lớn tiếng nói: Không cần khách khí rồi, chỉ có điều quá nhiều người, nơi này chạm không xuống. Tả Lãnh Thiền nói, bởi vậy càng trên 200 bộ, là Phong Thiện Đài, địa thế rộng rãi, không bằng mọi người liền đi Phong Thiện dưới đài gặp lại. Lệnh Hồ Sung nghe đến chỗ này tiến đến, Thẩm Thành Bình bên tai nói rằng: Đại sư huynh, ta xem Tả Lãnh Thiền mọi chuyện chuẩn bị đến vô cùng chu đáo. Gặp phải thương nghị đại sự thời khắc, phản để mọi người chen đến khó có thể xoay người, thiên hạ lẽ nào có lý đó. Phỏng chừng hắn sớm liền muốn mọi người đi Phong Thiện Đài. Chẳng qua là ngượng ngùng chính mình lối ra, mở miệng, nhưng do người bên ngoài đến sướng nghị mà thôi. Thẩm Thành Bình đáp, cái gì phỏng chừng, cái kia sướng nghị người nhất định là Tả Lãnh Thiền sự an bài trước kẻ lừa gạt. Thẩm Thành Bình, cùng Lệnh Hồ Sung vừa nói một bên theo mọi người, đi tới Phong Thiện dưới đài. Phong Thiện Đài vì là ma thạch kiến, mỗi khối tảng đá lớn đều tạc đến cực kỳ bằng phẳng. Tưởng tượng năm đó đế hoàng vì tế thiên cầu phúc, không biết điều động mấy phần thợ đá bắt đầu thành này tác phẩm khổng lồ. Nhìn kỹ lúc, chỉ thấy có chút trên hòn đá rìu đục chi ấn rất dì tân, tuy đã bôi lên bùn đài, nhưng có thể nhìn ra là gần đây bù đắp. Hiển nhiên này Phong Thiện Đài thâm niên nguyệt lâu, Tả Lãnh Thiền từng sai người cố gắng tu sửa quá một phen. Quần hào đi tới nơi này Tung Sơn Tuyệt Đỉnh, đều cảm thấy lòng dạ đại sướng. Này đỉnh cao nhất độc lập thiên tâm, vạn phong tại hạ, lúc đó mây tan nhật lãng, tiêm ế không sinh, hướng bắc nhìn tới, ngóng thấy thành cao ngọc môn, hoàng hà giống như một đường. Tây hướng về mơ hồ nhìn thấy lạc dương y khuyết, đông nam hai phe đều là trồng chất ngọn núi. chỉ thấy Tả Lãnh Thiền Chính đang mời Ngay Ngắn đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng leo lên Phong Thiện Đài đi. Ngay Ngắn cười nói, hai chúng ta phương ngoại ngu ngốc lão hủ đồ, hôm nay đến chỉ là xem lễ chúc, nhưng không dùng tới đài diễn trò, mất mặt xấu hổ. Tả Lãnh Thiền nói, Phương Trượng đại sư nói bực này nói, đó là quá mức khách khí. Sung Hư nói, khách mời đều đã đến, Tả trưởng môn liền xin mời hoạt động đại sự, không dùng hết là bồi tiếp chúng ta hai lão. Tả Lãnh Thiền nói, như vậy tuân mệnh, hướng về hai người liền ôm quyền, thập cấp đi tới Phong Thiện Đài, lên mấy chục cấp, cự đài đỉnh vẫn còn có khoảng một trượng. Hắn đứng ở thạch cấp trên cao giọng nói rằng, chúng vị bằng hữu mời, Tung Sơn tuyệt đỉnh gió núi rất lớn, quần hào lại tán ở vào khắp mọi nơi xem xét phong cảnh. Tả Lãnh Thiền một câu nói này nhưng rõ rõ ràng ràng truyền vào các trong tai người. Mọi người đồng loạt xoay đầu lại, dồn dập đến gần, vì đến Phong Thiện Đài bên, Tả Lãnh Thiền ôm quyền nói rằng, chúng vị bằng hữu coi trọng Tả mỗ, hôm nay giá lâm Tung Sơn, tại hạ vô cùng cảm kích, chúng vị bằng hữu tới đây trước, nói vậy dĩ nhiên nghe phong thanh, hôm nay chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái hiệp lực đồng tâm, gộp vào làm một phái ngày thật tốt, dưới đài mấy trăm người cùng kêu lên gọi lên, đúng đấy, chúc mừng, Tả Lãnh Thiền nói, các vị mời ngồi, quần hùng lúc này ngay tại chỗ ngồi xuống, các môn các phái đệ tử đều theo trưởng môn nhân ngồi cùng một chỗ. Tả Lãnh Thiền nói, nhớ ta Ngũ Nhạc kiếm phái từ trước đến giờ như thể chân tay. Hơn trăm năm đến dắt tay kết minh, sớm tựa như cùng một nhà. Tả mỗ làm năm phái minh chủ, cũng đã nhiều bao năm qua. Chỉ là năm gần đây trong chốn võ lâm ra không ít đại sự. Huynh đệ cùng Ngũ Nhạc kiếm phái tiền bối các sư huynh thương lượng, đều cảm thấy nếu không có liên thành một phái thống nhất hiệu lệnh, thì lại tương lai gặp phải đại nạn, chỉ sợ không dễ chống đối. Chợt nghe đến dưới đài có người lạnh lùng nói, không biết Tả minh chủ cùng cái nào một phái tiền bối các sư huynh thương lượng qua. Tại sao ta nhưng người không biết việc? Nói chuyện chính là phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân. Hắn lời vừa nói ra, hiển nhiên là không tán thành sáp nhập. Thiên Môn đạo nhân đứng dậy, giọng nói như chuông đồng nói rằng, phái Thái Sơn tự tổ sư gia Đông Linh đạo trưởng lập phái tới nay, đã hơn 300 năm, bần đạo vô đức vô năng, không thể phát dương quang đại Thái Sơn một phái, nhưng là này hơn 300 năm cơ nghiệp, nói cái gì sao cũng không thể tự bần đạo trong tay đoạn tuyệt. Này cũng phái chi nghị tuyệt đối không thể tòng mệnh, phái Thái Sơn bên trong một tên râu bạc trắng đạo nhân đứng lên, cao giọng nói rằng, Thiên Môn sư điệt lời này liền không đúng. Thái Sơn một phái, bốn đời tổng cộng có hơn 400 chúng, cũng không thể vì một mình ngươi tư tâm, cản trở lợi cho toàn phái đại nghiệp. Mọi người thấy này râu bạc trắng đạo sắc mặt người tiêu tụy, nói chuyện trung khí lại hết sức dồi dào. Có người nhận biết hắn, liền thấp giọng cho biết, hắn là Ngọc Cơ Tử. Là Thiên Môn đạo nhân sư thúc. Thiên Môn đạo nhân sắc mặt vốn là thật là hồng hào, nghe được Ngọc Cơ Tử nói như vậy, càng là trướng đến đỏ cả mặt, lớn tiếng nói, sư thúc ngươi lời này là cái gì ý tứ? Sư điệt từ khi chấp trưởng Thái Sơn môn hộ tới nay, thứ nào sự không phải vì bản phái danh dự cơ nghiệp suy nghĩ? Ta phản đối năm phái sáp nhập, chính là vì bảo tồn Thái Sơn một phái. Cái kia lại có cái gì tư tâm? Ngọc Cơ Tử cười hì hì, nói rằng, năm phái sáp nhập, hành thấy Ngũ Nhạc phái thanh thế đại thịnh, Ngũ Nhạc phái môn hạ đệ tử, người nào không dính vào quang, chỉ là sư điệt ngươi này trưởng môn nhân nhưng không làm được. Thiên Môn đạo nhân tức giận càng tăng lên, lớn tiếng nói, ta này trưởng môn nhân, có làm hay không có gì sao can hệ, chỉ là Thái Sơn một phái. Nói cái gì sao cũng không thể ở trong tay ta làm cho người ta chiếm đoạt. Ngọc Cơ Tử nói, người ngoài miệng nói tới đẹp đẽ, nhưng trong lòng chính là vì không bỏ xuống được trưởng môn nhân danh vị. Thiên Môn đạo nhân cả giận nói, người thật đạo ngã là như vậy tư tâm. Đưa tay, từ trong lồng ngực lấy ra một thanh đen nhánh thép đúc đoản kiếm. Lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, ta này trưởng môn nhân là không làm. Người muốn làm, người đi làm đi. Mọi người thấy chuôi này đoản kiếm dung mạo không sâu sắc, nhưng ngũ nhạc kiếm phái trung niên kỷ khá dài. Đều biết là phái Thái Sơn lập phái tổ sư Đông Linh đạo nhân di vật. Gần 300 năm qua đời đời truyền lại, đã thành vì là phái Thái Sơn trưởng môn nhân tín vật. Ngọc Cơ Tử lui một bước, cười lạnh nói, người cũng cam lòng. Thiên Môn đạo nhân cả giận nói, tại sao không nỡ? Ngọc Cơ Tử nói, vừa là như vậy, vậy thì cho ta, nói tay phải nhanh tham, đã nắm lấy Thiên Môn đạo nhân trong tay thiết kiếm. Thiên Môn đạo nhân toàn không ngờ tới hắn càng gặp thật sự lấy kiếm. Ngẩn ra bên dưới, thiết kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt quá khứ. Hắn không kịp nghĩ kỹ. Soạt một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm. Ngọc Cơ Tử phi thân lui ra. Hai cái thanh ảnh lắc nơi. Hai tên lão đạo cầm kiếm cùng tiến lên. Ngăn ở Thiên Môn đạo nhân trước mặt. Cùng kêu lên quát lên. Thiên Môn, người phạm thượng. Đã quên bản môn điều cấm sao? Thiên Môn đạo nhân xem hai người này lúc, nhưng là Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử hai cái sư thúc, hắn tức giận đến toàn thân run, kêu lên, hai vị sư thúc, các ngươi tận mắt nhìn thấy, Ngọc Cơ sư thúc vừa nãy làm gì sao đến? Ngọc Âm Tử nói, chúng ta thật là tận mắt nhìn thấy, người đã đem bản phái trưởng môn nhân vị trí truyền cho Ngọc Cơ sư huynh. Thoái vị để hiền, vậy cũng rất khỏe mạnh a. Ngọc Khánh Tử nói, Ngọc Cơ sư huynh vừa là ngươi sư thúc, trước mắt lại là bản phái trưởng môn nhân, ngươi cầm kiếm hành hung, đối với hắn vô lễ, đây là khi sư diệt tổ, phạm thượng làm loạn tội lớn. Thiên Môn đạo nhân mắt thấy hai cái sư thúc vô lý thiên vị, phản mà chỉ trích chính mình không phải, giận không nhịn nổi, lớn tiếng nói. Ta chỉ là nhất thời lời vô ích, bản phái trưởng môn nhân vị trí, há có thể như vậy qua loa truyền thụ, coi như muốn cho người, hắn, con mẹ nó, ta cũng quyết không thể truyền cho Ngọc Cơ. Phẫn nộ sau khi, Thiên Môn càng không nhịn được khẩu ra lời xấu xa, Ngọc Âm Tử càng là thừa cơ quát lên, người nói câu nói như thế này, xứng hay không xứng làm trưởng môn nhân. Phái Thái Sơn trong đám người một người trung niên đạo nhân đứng dậy. Lớn tiếng nói, bản phái trưởng môn từ trước đến giờ là ta sư phụ. Các ngươi mấy vị sư thúc tổ ở đảo cái gì quỷ? Trung niên này đạo nhân pháp danh Kiến Trừ, là Thiên Môn đạo nhân đệ nhị đệ tử. Theo lại có một người đứng lên đến quát lên. Thiên Môn sư huynh đem trưởng môn nhân vị trí giao cho ta sư phụ. Nơi này tung sơn tuyệt đỉnh mấy ngàn đôi mắt đều nhìn thấy. Mấy ngàn đối với lỗ tai cũng nghe được. Lẽ nào là giả? Thiên Môn sư huynh mới vừa nói. Từ giờ trở đi, ta này trưởng môn nhân là không làm. Người muốn làm, người đi làm đi. Người không nghe thấy sao? Nói lời này chính là Ngọc Cơ Tử đệ tử. Phái Thái Sơn bên trong một trăm mấy chục người tề gọi. Cựu trưởng môn thoái vị. Tân trưởng môn tiếp vị, cựu trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị, Thiên Môn đạo nhân là phái Thái Sơn đích tôn đệ tử. Hắn này một môn thanh thế vốn là tối thịnh, nhưng hắn năm, sáu cái sư thúc trong bóng tối liên thủ. Đột nhiên đồng thời với hắn đối nghịch, phái Thái Sơn đi đến tung sơn chừng 200 người bên trong. Ngược lại có hơn 160 người cùng hắn đối địch. Ngọc Cơ Tử giơ lên thật cao thiết kiếm. Nói rằng, đây là Đông Linh tổ sư gia thần binh, tổ sư gia di ngôn, thấy này thiết kiếm, như thấy Đông Linh, chúng ta có nên hay không nghe tổ sư gia di huấn? Hơn 100 tên đạo nhân lớn tiếng hô, trưởng môn nhân nói đúng, lại có người kêu lên, nghịch đồ Thiên Môn phạm thượng làm loạn không thủ vệ quy, phải làm bắt giữ xử lý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.